Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, thăm dò. Cùng thích nhất người cùng một chỗ, tốt nhất, một lần này Mộc Lan hiểu được câu nói này hàm nghĩa. Không khỏi có chút cảm xúc, coi như cha con huyết mạch, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể làm đến nước này. Rõ ràng đã tỉnh, rõ ràng đã có thể sống sót. Nhưng lại vì thỏa mãn nữ nhi tâm nguyện, gặp lại nữ nhi một mặt, cùng nữ nhi cùng một chỗ, tự sát, nàng hiện tại ngược lại là cảm thấy, đối với Tô Cảnh ngăn lại bản thân không có tức giận như vậy. Người đã sớm biết, Mộc Lan nhìn về phía Tô Cảnh gật gật đầu. Lúc này, một cái nam nhân ăn mặc đắc thể Âu phục, tay nâng lấy một chùm hoa tươi từ bên ngoài đi tới. Cùng lúc đó, võ đài biểu diễn diễn viên đã đi xuống. A Bảo cùng Bội Bội đi tới. A Bảo đi về phía bên cạnh đàn dương cầm. Mà Bội Bội đã đổi lại khiêu vũ trang phục. Ba ba, là ba ba. Ba ba tới thật, vừa mới đi lên. Bội Bội đã nhìn thấy phụ thân của nàng. Kích động hô. A Bảo quay đầu nhìn sang biểu tình sửng sốt một chút. Sau đó đàn tấu lên. Âm nhạc, vũ đạo. Ở cái này trống trải võ đài bắt đầu biểu diễn lên. Phía dưới người xem căn bản nhìn không thấy, cũng không nghe thấy, nhưng là không ai ly khai. Phảng phất có cảm ứng một dạng. Bội Bội ba ba đi từng bước một hướng sân khấu phương hướng. Triệu Lại, Mộc Lan đều trầm mặc nhìn xem một màn này. Tô Cảnh cũng đang nhìn. Tuy nhiên, âm nhạc rất nghiệp dư, vũ đạo cũng rất nghiệp dư, nhưng không rõ. Lại cảm giác, rất tốt, làm biểu diễn kết thúc. Bội Bội ba ba cùng Bội Bội đã ôm nhau. A, Mộc Lan bỗng nhiên ồ lên một tiếng. Phát hiện Triệu Lại vậy mà không biết khi nào đi sân khấu. Có thể cùng ngươi mượn một đóa hoa sao? Triệu Lại hướng về Bội Bội nói ra. Cầm hoa, Triệu Lại nhìn về phía A Bảo. Bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, đem hoa đưa tới. Nước mắt từ A Bảo gò má bên trên trượt xuống. Nàng nhận lấy hoa. Nàng cười. Hắn cũng cười. Hai người đang ôm nhau. Mộc Lan cùng Tô Cảnh đều không đi phá hư bầu không khí như thế này. Một hồi lâu về sau, đợi đến chính bọn hắn kết thúc sau, một đoàn người mới đi ra ngoài. Hai cái này, người mang đi à? Tô Cảnh hướng về Mộc Lan nói ra. Bội Bội, cùng Bội Bội phụ thân. Ta đây, A Bảo sửng sốt một chút hỏi. Ngươi theo ta đi, xem ra Triệu Lại còn không có nói với nàng. Bất quá Tô Cảnh cũng không giải thích thêm. A Bảo theo bản năng nhìn thoáng qua Triệu Lại. Triệu Lại hơi hơi gật gật đầu. Nàng liền không lại mở miệng. Ngươi xác định, nếu như Minh Vương biết rõ, chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy. Ngươi có thể nói cho Minh Vương. Liền nói người bị ta Tô Cảnh mang đi. Nếu như muốn lấy về, liền đến tìm ta. Tô Cảnh nói, tốt a. Mộc Lan cũng không nhiều lời. Đợi đến Bội Bội cha con cùng A Bảo cáo biệt về sau liền mang theo các nàng rời đi. Người nghĩ như thế nào? Là để cho nàng dạng này tồn tại xuống dưới? Hay là để nàng đầu thai? Đầu thai sự tình ta có thể an bài. Có thể cho nàng không uống mạnh bà thang. Tô Cảnh nói, các ngươi nơi đó cũng có thể. Triệu Lại hỏi. Tô Cảnh gật gật đầu. Đương nhiên, minh giới, địa phủ, kỳ thật công năng đều là giống nhau. Cũng là lấy được thế giới này công nhận. Chỉ bất quá xem ai kích thước lớn, địa bàn của ai ở đâu thôi. Nói thí dụ như bên này người đầu thai, cơ bản đều sẽ một cách tự nhiên đi qua các người minh giới. Bởi vì phiến thiên địa này công nhận là minh giới. Tỉ như ở ta bên kia, đi qua chính là địa phủ, đều là một vòng, đơn giản chính là nhìn địa bàn của ai càng nhiều, ai thực lực mạnh hơn. Tô Cảnh cười nói. Triệu Lại gật gật đầu. Khó trách thiên tân bên kia, chúng ta sâu Ferryman căn bản tiếp dẫn không đến linh hồn. Nói xong, Triệu Lại quay đầu nhìn về phía A Bảo. Chờ ngươi kiếp sau, ta trả lại ngươi một đời một thế. Ta đã chờ ngươi nhiều năm như vậy, không nghĩ chờ đợi thêm nữa. Ta không muốn kiếp sau. Ta chỉ cần hiện tại. Tuy nhiên ta đã chết. Tuy nhiên ta là quỷ. Nhưng là dạng này, ta liền sẽ không lại chết. Ta cũng sẽ không trở nên già. Liền có thể cùng ngươi vĩnh viễn đi xuống. A Bảo kiên định nói ra. Cùng thích nhất người cùng một chỗ. Tốt nhất, Triệu lại nhẹ nhàng nỉ non một câu. Quay đầu đối với Tô Cảnh nói. Khả năng muốn trước làm phiền ngươi. Chờ sự tình giải quyết ta lại nghĩ biện pháp. Ngươi muốn người, ta sẽ mau sớm giúp ngươi mang tới. Tốt, Tô Cảnh gật gật đầu. Triệu lại nhìn thoáng qua A Bảo quay người rời đi. Tô Cảnh hướng về A Bảo nói. Ta dẫn ngươi đi tiểu địa ngục. Một cái tên là lưu hồn nhai địa phương. Nơi đó cùng hiện thế một dạng. Ngươi trước tiên có thể sinh sống một đoạn thời gian. Đợi đến sự tình giải quyết về sau ta lại để cho ngươi cùng Triệu lại cùng một chỗ. Tạ ơn. A Bảo tuy nhiên không rõ ràng nguyên do. Nhưng là nàng biết rõ. Bản thân đợi lâu như vậy. Rốt cục đợi đến cùng Triệu lại ở cùng một chỗ. Tô Cảnh cũng không nhiều khách khí. Trực tiếp đem A Bảo đưa đến tiểu địa ngục. Tầng thứ tư tiểu địa ngục. Thiên Tân. Nhạc Khinh La nơi đó. Đưa qua về sau. Tô Cảnh đơn giản cùng Nhạc Khinh La kể một chút. Sau đó mới về cửa hàng giá rẻ lấy xe của mình. Lái xe đi quán cà phê tiếp Nhiệm Na. Tuy nhiên một lần này cảm giác giống như là giúp Triệu lại. Nhưng trên thực tế lại không phải. Đầu tiên, có thể đem toàn Đức Hỷ mang về. Tiếp theo, từng có lần này giao dịch. Để Triệu lại mắc câu. Chỉ cần Triệu lại tâm động tương lai đào chân tường liền dễ dàng. Mà Triệu lại, xem như lão tư cách sâu Ferryman. Nếu là hắn bị xúi dục mà nói. Hiệu quả tương đối tốt. Lại tăng thêm Mộ Dung bên kia. Hai bút cùng vẽ. Không đánh mà thắng cầm xuống minh giới vẫn là hy vọng rất lớn. Tiếp theo đây, lần này cũng coi là một thăm dò. Lần trước quỷ thị sự tình cùng Minh Vương quen biết, tiếp xúc, nhưng là cũng không có phát sinh cái gì xung đột. Cho nên, Tô Cảnh cũng thăm dò một lần, nhìn xem Minh Vương thái độ. Trong quán cà phê, Nhiệm Na đã thu thập đồ đạc xong chỉ chờ Tô Cảnh. Nhìn thấy Tô Cảnh qua tới. Nhiệm Na mới cười đứng dậy, đóng cửa lên xe, cùng Tô Cảnh cùng nhau về nhà. Về đến nhà, Bàn Nhược cùng Tiểu An hẳn là đều đã nghỉ ngơi. Tô Cảnh lôi kéo Nhiệm Na cùng nhau tắm rửa, về đến phòng bên trong. Không lâu lắm, trận trận đánh nhau kịch liệt tiếng liền đã vang lên. Đêm, lặng yên mà qua, đợi đến mặt trời cao cao dâng lên. Một ngày mới bắt đầu, Tô Cảnh tỉnh lại thời điểm. Bên người Nhiệm Na đã không có ở đây. Đi xuống lầu mới phát hiện. Ngay cả Bàn Nhược cùng Tiểu An cũng không thấy. Đơn giản rửa mặt xong. Tô Cảnh đi tới phòng ăn nhìn xem có gì ăn hay không. Vừa mới đến phòng ăn chỉ nghe thấy chuông cửa vang. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn đi qua mở cửa. Cửa mở ra. Đứng ở ngoài cửa chính là một cái yên huân trang. Phi chủ lưu nữ nhân. Tại sao là ngươi? Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.